mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, 0025, áo da nữ bị xích sắt lạc cổ lâm vào hít thở không thông. Dương miệng phát ra ám ếch gầm nhẹ, lại nói không ra một cái hoàn chỉnh tự tới, Tuyết Tiêu nhìn chăm chú nàng đôi mắt. Ở nàng trong mắt thấy sợ hãi, cười nói, xem ngươi túng thành như vậy, muốn thật làm ngươi đi lên treo nhưng làm sao bây giờ nha, nàng nhèo áo da nữ cầm làm nàng nhìn về. Phía mạng nhện bên kia, ngươi xem các nàng thời điểm không cảm thấy sợ hãi sao. Áo da nữ sắc mặt đỏ lên, nhìn nàng trong mắt lộ ra xin tha thần sắc, Tuyết Tiêu xem hồi áo da nữ. Hơi tùng lực đạo, nói. Người nhận thức tỷ của ta, biết nàng vì cái gì biến thành như bây giờ sao? Áo da nữ đôi tay bắt lấy yết hầu, gian nan mà trả lời nàng. Ta, biết, người trước, buông ra, không cần nga, Tuyết Tiêu cười như không cười. Người không nghĩ nói cũng không quan hệ, ta kỳ thật cũng không phải một hai phải biết, nhưng người này mệnh khẳng định là không có, nàng trong tay lưỡi dao gần sát áo da nữ. Đối phương sợ tới mức đồng tử co chặt, nỗ lực ngẩng cổ há mồm nói, là thi vương, áo da nữ mới vừa nói xong ba chữ, đột nhiên phiên tròng trắng mắt run rẩy lên, nàng trong cổ họng phát ra quái dị gầm nhẹ, màu trắng tơ nhện từ nàng trong miệng phun ra, sợ tới mức Tuyết Tiêu lập tức triệt thoái phía sau, tơ nhện bay nhanh mà đem áo da nữ toàn bộ bao, vây thành một người kén, Tuyết Tiêu xem nhíu mày. Không dám tùy tiện tiến lên, lúc này lại nghe Thịnh Viện phát ra kêu thảm thiết, vội vàng quay đầu lại nhìn lại, Thịnh Viện tựa hồ là bị biến thành người kén một màn này kích thích. Thống khổ mà ôm đầu thét chói tai tỉ, Tuyết Tiêu bất đắc dĩ, tiến lên trấn an, áo da nữ cuối cùng nói ba chữ làm nàng cảm thấy có điểm phiền toái, thi vương. Tang thi vương, kia giống như là tương lai nam nữ chủ yếu đánh boss, Tuyết Tiêu đem Thịnh Viện từ. Trên mặt đất nâng dậy tới, dùng ống tay áo nàng xoa xoa trên mặt vết máu, nhẹ giọng nói, không có việc gì lạp, người trước lên, ta giúp người nhìn xem thương tới rồi nào, nàng mới vừa nói xong. Liền thấy Thịnh Viện hung hăng mà nhíu hạ mi, dừng thét chói tay, rơi rụng đầu tóc che lấp Thịnh Viện mặt. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, chiều Tuyết Tiêu mặt vươn tay, Tuyết Tiêu ngây ngẩn cả người, Thịnh Viện hồng hốc mắt. Nước mắt ở đáy mắt lập lòe, tại đây nháy mắt. Tuyết Tiêu thế nhưng cảm thấy tỷ tỷ là thanh tỉnh, nhưng giây tiếp theo. Thịnh Viện liền điên khùng mà nhắc mãi. Thiêu nó, thiêu cái gì? Thịnh Viện chỉ bên cạnh áo da nữ nhân kén. Thiêu nàng, Thịnh Viện đột nhiên xoay người chỉ vào treo ở mạng nhện tối cao chỗ người kén nói. Thiêu nó, Tuyết Tiêu theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện có một con người kén không có thò đầu ra. Không biết bên trong bao vây chính là cái gì, đánh giá kia chỉ vô đầu kén khi. Tuyết Tiêu bỗng nhiên cảm thấy sởn tóc gáy. Tựa hồ ở nàng nhìn vô đầu kén khi. Kén cũng có một đôi mắt đang nhìn nàng, loại này điểm xấu dự cảm làm Tuyết Tiêu muốn lập tức tránh. Thoát nàng mới vừa trầm sắc mặt, liền thấy mạng nhện từng cây đứt gãy. Rủ xuống ở mặt trên người kén như là thành thục dưa táo liên tiếp rơi xuống, Tuyết Tiêu kéo qua. Thịnh Viện liền phải chạy, màu trắng tơ nhện lại từ các nơi chiều nàng điên dũng mà đến. Cuốn lấy tay nàng chân đem nàng chiều vô đầu kén kéo đi, kia tốc độ quá nhanh. Ở bị tơ nhện quấn lên nháy mắt, Tuyết Tiêu liền cảm giác đại não truyền đến từng trận đau đớn. Ý thức hỏng mất. Vô số mảnh nhỏ tin tức chiều nàng tạp tới, Tuyết Tiêu thấy Thịnh Viện sáng sủa đêm tối. Nam nhân nắm Thịnh Viện tay, mang nàng đi xem mặt thế hoa điền, người đến người đi căn cứ chung. Hai người lặng lẽ dắt tay lại buông ra, nam nhân dưới tàng cây cùng nàng ôn nhu mà cười nói. Miêu tả tương lai cảnh tượng, tốt đẹp ký ức đều là màu sắc rực rỡ, tàn khốc ký ức đều là hắc. Bạch Thịnh Viện ôm gào khóc tiểu nữ hài ở trong đêm đen chạy vội. Màu xanh lục ánh sáng ở nàng phía sau lập lòe, từ xa đến gần, đuổi sát không bỏ, nàng cần thiết chạy xuống đi thẳng đến nàng tinh bì lực tẫn. bàn chân máu tươi đầm đìa, té ngã trên đất khi cũng đem nữ nhi gắt gao mà ôm vào trong ngực, nàng suy yếu mà hướng phía trước. Phương ngọn đèn dầu sáng ngời chỗ phát ra cầu cứu, còn là quá xa, không ai có thể nghe thấy nàng thanh âm siêu xảo, chính là ngày đó buổi tối đao sẹo nam tới trên núi tuần tra, vừa vặn thấy một màn này, thịnh viện hướng hắn cầu cứu, đao sẹo nam cười, hắn chiều thịnh viện vươn tay. Từ nàng trong tay tiếp nhận hai tử, lại làm cho thịnh viện mặt ném hướng về phía đuổi theo các tang thi, nữ nhi kêu sợ hãi kêu khóc làm. Thịnh viện hỏng mất ngập trời hận ý chôn giấu dưới đáy lòng, nàng cầm đao thứ hướng đao sẹo nam. Mỗi một tiếng ác độc nguyền rủa đều mang theo lớn lao lực lượng, đi tìm chết. Đi tìm chết, đi tìm chết, Tuyết Tiêu từ hít thở không thông trung tỉnh lại. Đột nhiên mở mắt ra mồm to hô hấp, đem nàng từ người kén trung đào ra thịnh viện khóc lớn ôm lấy. Nàng, người kén các nữ nhân ở rơi xuống thời điểm liền mất đi sinh cơ. Khuôn mặt tiểu tụy chết đi, kết thúc này dài dòng thống khổ, Tuyết Tiêu ho khan. Đầy mặt ghét bỏ mà từ người kén trung ra tới, đem dính ở trên áo kén ti vỗ rớt, không khóc lạp không khóc lạp. Ta này không phải không có việc gì sao? Tuyết Tiêu đỡ thịnh viện hướng cửa đi đến, thanh sắc ôn nhu, tỷ, người yên tâm, ta không như vậy yếu ớt, sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đã chết. Tuyết Tiêu đem ngón trỏ đặt ở bên môi. So cái im tiếng thủ thế, thịnh viện thút tha thút thít, giơ tay xoa xoa nước mắt, lúc này mới ngoan ngoãn mà không hề khóc thành tiếng tới. Tuyết Tiêu mở cửa tiểu tâm quan sát đến. Bốn phía, bên ngoài có vài cái cửa thông đạo. Không thấy người nhái tang thi thân ảnh, nàng nắm thịnh viện rời đi mạng nhện phòng. Chiều thông đạo chỗ sâu trong đi đến, hai người càng đi càng xa, thịnh viện nhỏ giọng hỏi. Thanh âm, chúng ta đi đâu? Đi bọn họ tìm không thấy địa phương, Tuyết Tiêu nói, lời nói là nói như vậy. Nhưng nàng cũng không biết này ngầm hầm trú ẩn xuất khẩu ở đâu. Chỉ là tận khả năng ly mạng nhện xa hơn một ít, cuối cùng vòng đi vòng lại. Tuyết Tiêu ngoài ý muốn đi vào một cái hầm rượu nói chung, một chất rượu giá dựa vào vách đá hai bên. Trung gian cũng phóng so lùn chút rượu giá. Bên trên bãi đầy bình trang rượu, Tuyết Tiêu mang theo thịnh viện đi tới hầm rượu cuối. Tinh bì lực tẫn mà dựa vào rượu giá ngồi xuống, nàng tùy tay cầm bình rượu vang đỏ nhìn. Bĩu môi oán giận nói, phía trước có rượu vô pháp uống. Hiện tại chỉ có rượu lại không thể uống, thịnh viện đem nàng trong tay rượu lấy đi. Nghiêm túc nói, thanh âm, tiểu hài tử là không thể uống rượu, này bình mụ mụ cho ngươi bảo quản, chờ ngươi sau khi lớn lên lại cho ngươi. Tuyết Tiêu ngơ ngác mà nhìn nàng. Thật vất vả tránh thoát một cái lạc thanh phong, không nghĩ tới còn có cái thịnh viện chờ nàng, thịnh viện đem bình rượu thả trở về. Duỗi tay sờ sờ Tuyết Tiêu mặt. Lại nhìn về phía nàng bả vai, nói, nhất định rất đau đi, thanh âm ngươi từ từ, đừng khóc, mụ mụ đi cho ngươi tìm dược. Tuyết Tiêu kéo lại dục muốn đứng dậy thịnh viện. Từ trong không gian lấy ra dược tới, thở dài, ta không có việc gì, vẫn là cho ngươi xem đi, ngươi xem ngươi mặt đều bị kia nữ nhân đánh sưng lên, nói xong lại giơ tay sờ sờ chính mình mặt. Bị áo da nữ đánh kia một cái tát cũng có chút đau, thịnh viện mặt vẫn là tiếp theo. Trên lưng bị roi đánh thương lợi hại nhất, Tuyết Tiêu làm nàng nghiêng người dựa vào rượu giá. Chính mình ở phía sau biên giúp nàng đồ dược, thịnh viện trên người thương càng ngày càng nhiều, vết thương cũ chưa hảo, tân thương lại thêm ơ siêu. Tuyết Tiêu bỗng nhiên nhớ tới 4 năm trước nào đó. Cuối tuần cùng thịnh viện cùng đi suối nước nóng quán thời điểm mơ siêu nữ nhân ngâm mình ở nhiệt khí. Mờ mịt suối nước nóng chung, lộ ra vai lưng trắng nõn bóng loáng, thịnh viện ái mỹ. Cho dù bản nhân đã lớn lên thật xinh đẹp, ra ngoài lại cũng sẽ chuẩn bị tinh xảo trang dung dệt hoa trên gấm mơ siêu nàng sẽ ở muội muội khảo. Thí trước sau mấy ngày đón đưa nàng đi trường học, khảo thí trước không chút để ý mà cổ vũ nàng. Khảo thí sau không khách khí mà khinh bỉ ghét bỏ nàng toán học thành tích, bị ghét bỏ muội muội ôm. Cặp sách trầm mặc thẳng đến một ngày nào đó, theo thường lệ lái xe tới đón muội muội thịnh viện, thấy thiếu nữ cầm bài thi ngẩng đầu ưỡn ngực, giống chỉ kiêu ngạo thiên nga chiều nàng đi tới, muội muội đem viết 90 phân bài thi tạo thành đoàn. Từ cửa sổ xe ném vào tới, hừ nói, thấy không, 90, khen, cho ta dùng sức khen, ba hoa trích chòe mà khen. Ở muội muội phía sau cách đó không xa đứng giáo phục thiếu niên bất động thanh sắc mà nhìn bên này. Đáy mắt lại có ý cười lan tràn, Tuyết Tiêu nhớ tới trước kia thịnh viện. Lại đối lập trước mắt vết thương đầy người nữ nhân, lực cảm chua xót, nàng nhẹ giọng nói. Tỷ, Triệu Sinh có mang ngươi đi xem qua hoa sao? Thịnh viện đầu dựa vào quầy rượu, nghe ngôn hồi, có a, đẹp sao? Rất đẹp, thịnh viện cười, Tuyết Tiêu trong đầu hiện lên ở người kén thấy hình ảnh. Nghe xong lời này càng chua xót, nàng nói. Ngươi nhớ rõ Triệu Sinh mang ngươi xem qua hoa, vậy ngươi nhớ rõ ngươi muội muội toán học khảo 90 phân sao? Thịnh viện nhíu mày, nói, không có khả năng, Tuyết Tiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, thịnh viện nói, nàng chính mình không có khả năng khảo như vậy cao. Đều là nàng bạn trai bang, Tuyết Tiêu hừ nói, ta dùng hắn giáo sao? Ta cũng không biết khảo quá bao nhiêu lần. Đó là chiến lược, làm bộ dạy học, ta thật sự không có khả năng chỉ khảo 68, có bạn trai giáo cũng khá tốt. Nhìn ra được người tới ra rất thích nàng, thịnh viện lại nói. Thanh âm, ngươi về sau trưởng thành, giao bạn trai liền tìm hắn như vậy. Học tập hảo, có lễ phép, lớn lên cũng đẹp, còn có thể giáo ngươi toán học. Tuyết Tiêu im lặng, thịnh viện lại bổ sung nói. Quan trọng nhất chính là thích ngươi. Nếu là hắn không thích ngươi, ngươi cũng không cần thích hắn. Hừ, người như vậy không ánh mắt, không phải người tốt, không đáng. Tuyết Tiêu bị nàng chọc cười, lòng bàn tay dính thuốc mỡ dán ở nàng trên lưng, nhẹ giọng nói, tỷ, người đều nói thời gian dài, dưỡng điều cẩu cũng nên có cảm tình, huống chi không phải cẩu, là sống sờ sờ người, cười rộ lên rất đẹp, lại vừa vặn là ta thích loại hình. Thời gian dài, khó tránh khỏi có điểm tâm động, nhưng ta là cái công tác chuyên nghiệp nghiêm túc người. Một chút thích có thể có, lại nhiều một chút điểm liền không được, hơn nữa nhân gia hiện tại thích ta. Về sau liền không thích, thịnh viện buồn bực mà quay đầu lại xem nàng. Người như thế nào biết? Tuyết Tiêu xua xua tay, ý bảo nàng quay lại đi. Đạm thanh nói, có cái từ gọi là vận mệnh, thế giới tuyến định ra vận mệnh quỹ đạo. Bộ phận người dựa theo này tuyến đi xuống đi, thế giới mới có thể vận chuyển, thịnh viện thành thật trả lời. Nghe không hiểu là được rồi, Tuyết Tiêu cười một cái. Nhẹ giọng nói, nếu có thể không ảnh hưởng vai chính tuyến, ta liền giúp ngươi giết Triệu Sinh, thịnh viện hoảng sợ. Quay đầu lại tức giận mà nhìn nàng, thanh âm, ngươi ở nói bậy gì đó, ai nha chuyển qua đi. Ta dựa còn không có đồ xong. Tuyết Tiêu đẩy nàng xoay người sang chỗ khác, cứ như vậy cũng đúng, cứ như vậy đắm chìm ở nữ nhi. Còn sống trong thế giới không cần tỉnh lại, thịnh viện mệt mỏi đã ngủ, Tuyết Tiêu giúp nàng thượng. Xong dược, lại dùng dị năng kiến đổ tường băng ngăn ở phía trước. Phòng ngừa người nhái tang thi tới gần, cùng áo da nữ đối chiến thời điểm. Nàng hao phí vài chương cao giai dị năng quyên. Trở về sau đi ra ngoài, đến đêm mấy ngày này thiếu dương bảo vật đều cấp khai trở về, Tuyết Tiêu dựa vào thịnh viện bên cạnh. Nhắm mắt nghỉ ngơi, sở dĩ từ mạng nhện bên kia rời đi. Là bởi vì Tuyết Tiêu muốn nhìn một chút, Lạc Thanh Phong rốt cuộc muốn như thế nào tìm được chính mình, hay không thật sự như hắn theo như lời. Mặc kệ chính mình đi đâu, hắn đều có thể tìm được, vạn nhất là Lạc Thanh Phong hù nàng đâu. Tuyết Tiêu như thế nghĩ, dần dần ngủ rồi, không biết qua bao lâu, tường băng bị liệt hỏa hòa tan, lộ ra con đường phía trước, Tuyết Tiêu nghe thấy được vài người tiếng bước chân tới gần. Trong lòng thở dài, vẫn là bị tìm được rồi, hai cái cả người là huyết người sắc mặt trắng bệch mà dựa vào quầy rượu nhắm. Mắt không tỉnh, một màn này dừng ở Lạc Thanh Phong trong mắt khi... Làm hắn theo bản năng mà nắm chặt song quyền, Mai Nhất Xuyên thấy Tuyết Tiêu khi cũng sửng sốt hạ. Đầy mặt không thể tin tưởng, lão đại, Hồng Phát đôi mắt nháy mắt liền đỏ, đang muốn trợn mắt Tuyết Tiêu. lại nghe Hồng Phát mang theo khóc nức nở nói, lão đại ngươi đừng chết, ngươi đừng chết, ta hẳn là sớm một chút tìm được ngươi, đều do ta không hảo, ta đã chết. Tuyết Tiêu mộng bước, bỏ lỡ trợn mắt thời cơ tốt nhất, nàng cảm giác một đạo bóng ma đi vào trước người. Mang theo quen thuộc hơi thở, Tuyết Tiêu theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, Lạc Thanh Phong vươn xúc cảm chịu không đến nàng. Hô hấp, đại não nháy mắt phóng không, xem Lạc Thanh Phong biểu tình. Mà Nhất Xuyên tin tưởng, vì thế thấp giọng nói, Thanh Phong, chúng ta đã dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Hồng Phát khóc lóc quỳ rạp xuống Tuyết Tiêu bên người. Lão đại, mới vừa gào một giọng nói, liền thấy Thịnh Viện đánh cái hắt xì, giơ tay xoa xoa cái mũi, mở mắt ra ngây thơ mờ mịt mà nhìn một đám người, Tiêu Ngũ sợ tới mức ôm chặt bên người Giang Nghị. Có quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ. Giang Nghị giơ đôi tay nói, đừng hoảng hốt, ta 100% tin tưởng nàng là còn sống ở dương gian người, Mai Nhất Xuyên phản ứng lại đây. Mắng, Thịnh Tuyết Tiêu ngươi cấp lão tử lên. Tuyết Tiêu mở mắt ra, thức thời mà tránh đi Lạc Thanh Phong. Triều Hồng Phát trừng đi, hung nói, ngươi câm miệng, ta không chết đều bị ngươi hù chết. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-1203-21-44-08 tương đương 2019-1204-04. 40-51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ca ca khuyết 4 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.